Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 89 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Vạn Long Sào Tuyệt Thế. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì sau khi Diệp Phàm rời khỏi Thánh Thành thì hắn trở về cái thôn trại của Trương Ngũ Gia. Thì sau khi trở về thì hắn mới bàn bạc với mọi người cắt những cái khối đá mà tổ tiên Nguyên Thiên Sư trước đây đã để lại. Nhưng mà sau khi cắt ra mấy chục khối, chỉ có vỏn vẹn là hai khối mới có vật liệu thôi. Còn những khối khác mặc dù có nhưng mà tinh khí ở trong những cái vật liệu đó đã hầu như là mất hết rồi, bị cái sinh vật gì đó ăn hết rồi. Hai cái món mà Diệp Phàm cắt ra được á, một cái là một cái loại chất lỏng gì không biết nữa thì hắn đã đựng vào cái bình rồi. Một cái thì là cái gì ta, quên mất tiêu rồi. Đoạn cuối tập hôm qua thì bàn bác xuất quan rồi đánh các thánh tử của các thánh địa, sau đó thì đến cái thôn trại đi gặp mặt Diệp Phàm. Sau đó thì Diệp Phàm, Đồ Phi cũng như bàn bác ba người dự định bắt đầu đi công phạt đánh mấy cái tên mà thánh tử của các thánh địa. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Băng Tuyết Cung là đại giáo Bắc Phật, truyền thừa xa xưa hơn vạn năm, thực lực chỉ nằm dưới thánh địa. Truyền thuyết tổ sư khai phái của bọn họ không phải là loài người, mà là một con vượn tuyết, đánh cấp tạo hóa, từ vạn năm trước đã có thể chống lại được các thánh địa. Bất luận truyền thừa vĩ đại cỡ nào, đều sẽ đến lúc suy tàn, bất cứ ai hùng mạnh cỡ nào thì cũng đến lúc tạo hóa. Không có thứ gì là vĩnh hằng cả. Diệp Phàm, Bàn Bác, Đồ Phi, cộng thêm một con đại hắc cẩu đi trên cái mảnh băng nguyên, bắt đầu kế hoạch diệt thánh tử săn thánh nữ. Dự quan thánh tử giữ khuyết tiến vào Băng Tuyết Cung đến nay còn chưa thấy ra. Mấy người này tới đây tự nhiên là nhắm vào gã rồi. Khu vực này cách mặt biển rất là cao, đã hơn 8.000 thước. Ngay cả mùa hè cũng là trời băng đứt tuyết, gió lạnh rít gào. Xưa nay vẫn là như vậy. Năm đó niên đại tâm tối loạn lạc, nơi này từng xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Vốn là một vùng thánh địa, thiên đường, kết quả bị hủy hoại hoàn toàn. Cường giả tuyệt thế đánh xuyên thủng cả bầu trời, san bằng núi tuyết vô tận này, biến nơi này thành băng nguyên mênh mông bát ngát. Băng Tuyết Cung chỉ là cái thế lực lớn đi tới đây sau này mà thôi. Những năm tháng xa xưa hơn nữa, trên băng nguyên này đã có truyền thừa huy hoàng cùng xa xưa. Là ai đã hủy diệt thánh địa vậy? Diệp Phàm nghe Đồ Phi giải thích, cảm thấy thật hết hồn. Không rõ lắm nữa, đó là chuyện của 7-8 vạn năm trước rồi. Đó là thời điểm đen tối nhất sau hoang cổ, đã xảy ra loạn lạc đáng sợ nhất, rất nhiều thánh địa đều tham chiến. Đồ Phi lắc đầu. Hủy diệt một cái thánh địa, vậy thì phải cần có lực lượng mạnh tới cỡ nào chứ? Bạn bác cũng hoảng sợ. Sao mà ta cảm thấy như là cấm địa rối loạn vậy? Đá cẩu ngập ngừng không chắc chắn, nói. Có phải ngươi biết cái gì hay không? Trong lòng Diệp Phàm vừa động, đại hắc cẩu có lai lịch kinh người, nhất định biết rõ những chuyện xa xưa này. Đông Hoàng có 7 đại cấm địa sinh mạnh, mỗi nơi đều cực kỳ khủng bố, hùng mạnh như đại đế cũng không thể san bằng chúng được. 19 vạn năm trước từng xảy ra một lần loạn lạc đen tối, máu chảy thành sông tràn mặt đất. 15 vạn năm trước từng xảy ra một cái lần biến động đen tối bất tử sơn, sinh linh đồ tháng. Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía của đại hắc cẩu. Cổ quán Thái Sơ, bất tử sơn đều là những vùng cấm khủng bố ở Trung Bộ cùng Bắc vực Đông Hoang. Nhưng mấy người đều không nghe nói tới cấm địa sinh mệnh dẫn tới rối loạn hắc ám này. Hình như nó cực kỳ đáng sợ, quét qua cả thế giới, máu tẩy đất bằng. 7-8 vạn năm trước được gọi là niên đại đen tối nhất sau hoang cổ. Trong trận loạn lạc đó đã chết vô số, dường như là nhân họa đó. Đồ Phi lên tiếng, nhìn băng nguyên mênh mông bát ngát rồi nói. Ta loáng thoáng nghe nói một vị thần dương vô địch Khương gia vận dụng vũ khí cực đạo san bằng nơi này.

có thể là thần long mạch rất là lớn, ẩn chứa thần nguyên khủng bố. Hình như là ở sau núi á, chúng ta lướt qua đó đi. Tuyết rơi liên miên không dứt, gần như che mất tầm mắt. Trong tuyết sơn rét lạnh đến tận xương. Bàn Bác dùng yêu đế thần thuật thăm dò, nói: ở sau núi dường như là không có người băng tuyết cung. Ta biết rồi, lợi đụng là thiệt. Đồ Phi cười nói: tổ sư khai phái là một con dưỡng già, cho nên nó giáo này đặc biệt quan tâm đến sinh vật dưỡng tuyết á. Đại tuyết sơn trăm dặm cũng đủ cho băng tuyết cung xây đàn tràng. Nghe nói ở sau núi để lại cho một đám vượng tuyết, không có đệ tử môn đồ tu hành ở đây. Biết được kết quả này, mấy người đều mừng rỡ, quyết định xâm nhập vào sau núi dò xét cẩn thận. Nếu mà thực sự đào ra một khối tuyệt thế thần nguyên thật là to, đó là tạo hóa rất là lớn. Nơi này như là một con rồng lớn vậy. Diệp Hàm bị chấn động sâu sắc. Bọn họ xâm nhập vào sâu núi, tiến vào núi tuyết, đi qua trời băng đứt tuyết. Diệp Hàm vận dụng nguyên thuật nhìn thấy hư không, bắt được long khí. Dưới lòng đất này có một cổ long khí cực kỳ mạnh mẽ, nhất định là long mạch vô thượng. Diệp Hàm nhìn chăm chú, từng ngọn núi tuyết nối liền một chỗ, tựa như là một bộ xương rồng khổng lồ, khí thế hùng hùng. Vậy còn chờ cái gì nữa, chúng ta đã tay đào nó lên thôi. Đại Hắc Cẩu kích động, hai mắt tóe sao. Ta lo rằng cái loại long mạch này có gì đó cổ quái đó, nói không chừng là nơi chung Dương tộc thái cổ. Nhưng mà 7-8 vạn năm trước nơi này là đàn tràng thánh địa, quá nữa là có sâu xa hơn rồi. Diệp Hàm trầm tư. Xem thật kỹ đi, xem thấu rồi hãy quyết định sao. Đồ Phi nói. Đoàn người Diệp Hàm tiếp tục đi sâu vào, không ngừng quan sát cái mảnh tuyết sơn này. Diệp Hàm gần như xác định chắc chắn có thần vật phi phàm dưới lòng đất này. Địa thế này là chân long niết bàn. Diệp Hàm kinh hãi, Nguyên Thiên Thư có miêu tả cái loại địa thế này, đề cập âm dương cùng sinh tử, hết sức huyền bí. Có gì đặc biệt vậy? Bàn Bác hỏi. Sâu xa khó nói lắm, nếu mà bên trong không có sinh vật nào, thì có lẽ chúng ta lấy được thần tàn khổng lồ. Vậy nếu có sinh vật thái cổ thì sao? Đồ Phi hỏi. Vậy thì là hung địa tuyệt thế, là dương xạo của chủng tộc thái cổ, dựa vào chúng ta thì tuyệt đối không đụng tới được rồi. Thân sắc Diệp Hàm ngưng trọng. Là mùi gì vậy? Thơm thiệt nghe. Đại Hắc Cẩu đột nhiên nhấc đầu, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Có hả? Sao ta không ngửi được? Bàn Bác thắc mắc. Ngươi sao mà so với nó được chứ? Mũi chó là thính nhất rồi, huống chi là con chó chết này. Đại Hắc Cẩu nhe răng nhưng mà không cắn người, khịt khịt cái mũi rồi nói. Chắc là có thiên tài địa bảo gì đó sắp chín rồi. Dứt lời, nó chạy như điên trong tuyết sơn, lao tới trước. Diệp Hàm cùng Bàn Bác với Đồ Phi thấy như vậy cũng theo sát ở sau. Ước chừng đi hơn 10 dặm, bọn họ cũng bắt đầu ngửi được mùi hương. Mũi con chó chết này cũng quá thính rồi chứ, đứng đầu ngọn gió cũng ngửi được cái mùi hương ở xa mười mấy dặm nữa. Ba người không thể không ngạc nhiên than thở. Mùi hương dụ người đến từ một chỗ tuyết cốc, khi bọn hắn chạy tới đây liền hoảng sợ. Ở trong sơn cốc có rất nhiều sinh vật hình người, toàn thân đầy lông trắng tuyết. Đó là dưỡng tuyết, trời sinh rất mạnh mẽ, mới sinh không bao lâu đã có thể xé xác sư tử hổ báo rồi, tuyệt đối đều là yêu thú, sợ là có lão dưỡng tu luyện đến cảnh giới cực cao. Đồ Phi giật mình, làm cho bọn họ giật mình hơn là trong tuyết cốc có lồng khí xoay quanh, ở giữa cốc có mấy cái gốc linh thảo, phun ra mây lạnh trong băng tuyết, màu xanh mơn mởn, mỗi cây đều kết một cái trái màu vàng. Trái cây hình rồng, đó là cái trái cây gì mà lạ vậy? Đại Hắc Cẩu cũng không nhận ra được. Tổng cộng có 6 gốc linh thảo, màu xanh mướt, nhưng chỉ cao hơn một thước, mỗi gốc đều kết ra một trái. Toàn thể dài nửa thước, toàn thể màu vàng sáng bóng, hình dạng như chân lông hết sức khác thường. Đó là nguyên long quả. Diệp Hàm kinh ngạc, càng xác định bên dưới lòng đất này có đại long. Nguyên long quả là cái gì vậy? Đó là một loại kỳ thảo được long khí tưới tắm mà sinh ra, trưởng thành. Kết thành quả dù là không thể so sánh với thần dược thái cổ, nhưng tuyệt đối là linh dược đỉnh cấp đó. Mấy người âm thầm suy tính, cảm thấy khó mà lấy được cái linh quả này vào tay. Vượng tuyết quá đông, lỡ như chọc chúng nó nổi giận thì e rằng sẽ kinh động tới băng tuyết cung. Phía trước có một cái hang tuyết, cũng có long khí tuôn ra kìa. Ánh mắt Bàn Bác rất sắc bén. Ở giữa sườn núi tuyết cách đó không xa lắm, có một cái hang động rất lớn, tối om, long khí đang tràn ra ngoài. Đi, chúng ta tới xem thử. Diệp Hàm bay tới trước, Bàn Bác cùng Đồ Phi theo sau. Đại Hắc Cẩu còn lưu luyến nhìn lại nguyên long quả, cuối cùng mới bước đi. Bọn họ nhanh chóng đến trước núi tuyết kia, đáp xuống, đi vào trong sơn động. Trong sơn động rất trống trải và khô ráo, có một vài cái bụng đá chén đá,

thậm chí vạn lông sào còn có thể thay ngén ra chân lông nữa. Đồ Phi cùng bạn bác còn có đại hắc cẩu cũng ngây ngẩn, ngay cả Nguyên Thiên Sư cũng bó tay, không có biện pháp gì với cái loại địa thế này. Tự nhiên là bọn họ cũng không thể thu hoạch được rồi. Không đúng, các người nhìn cái mảnh địa cung lớn như vậy, xây dựng ở vạn lông sào lại bình an vô sự mà không bị hủy diệt, không giống với tuyệt địa. Bạn bác nói. Chẳng lẽ truyền thuyết là thiệt sao? Đồ Phi dường như nhớ đến cái gì đó, lộ ra thần sắc không thể tin được. Là truyền thuyết gì vậy? Diệp Phàm hỏi. Thánh địa cổ ngày xưa có tên là Minh Thần Cung, tương truyền nơi này phát ra truyền thừa của bọn họ, không phải đến từ loài người. Ngươi không phải muốn nói là đến từ vạn lông sào chứ? Bàn bác giật mình, Đồ Phi nói. Cái này không phải là không thể đâu, có những lời đồn rằng bọn họ chiếm được truyền thừa xa xưa thần bí nào đó từ lòng đất. Đó là cái gì? Ánh mắt của đại hắc cẩu hết sức sắc bén, không kìm được lùi ra mấy bước. Ở vực sâu vô tận, nơi sâu nhất tối đen như mực kia, lại có những thứ sáng lấp lánh, mơ hồ trồi lên. Không lẽ có sinh vật khủng bố gì đó sắp xuất hiện sao? Sắc mặt của mấy người đều cứng lại, không thể bình tĩnh được. Long khí mãnh liệt, khí tức thần nguyên đập vào trong mặt. Những cái đốm sáng trong vực sâu tối đen rõ ràng không ít, đang dần dần bay lên. Là bị long khí đẩy lên. Là một tòa băng cung. Long khí tuôn trào như thủy triều lao lên từ dưới vực sâu. Một tòa băng cung nặng nề lơ lửng, trong suốt lấp lánh. Nó không lớn lắm, cỡ khoảng một gian phòng. Gọi là cung thì rất miễn cưỡng, nhưng mà hình dạng của nó vẫn là một cái tòa cung điện. Toàn thể trong suốt, hoàn toàn trong suốt, nằm ở thế giới lòng đất này thật là kỳ dị, tràn ra từng trận linh khí. Minh Thần Cung! Mấy người đều khiếp sợ, bọn họ nhìn thấy ba cổ tự trên băng cung này giống y hệt như tên thánh địa cổ ngày xưa. Chẳng lẽ truyền thừa của bọn họ thực sự đến từ vạn lông sào này? Mấy người không thể bình tĩnh được. Bên trong có người! Bàn bác cả kinh, kéo Diệp Hàm lùi ra mấy bước, trong mắt co rụt lại. Tiếp đó Đồ Phi cùng đại hắc cẩu cũng thấy được ở ngay trong băng cung đang nằm một người, tựa như băng tinh kết thành, toàn thể trắng tuyết gần như trong suốt, cùng một màu sắc với băng cung. Nàng lẳng lặng nằm ở bên trong, lụa trắng che phủ thân thể. Thân thể xinh đẹp đúng với băng cơ ngọc cốt, mái tóc đen sáng bóng che lấp hơn một nửa dung nhan, không thể nhìn rõ dung mạo thực. Nhưng mà không cần nghi ngờ gì nữa, đó chắc chắn là một vị giai nhân tuyệt đại. Nàng như là đang ngủ say, hoặc là một khối thi thể lạnh băng. Có khi nào cô ta còn sống không vậy? Ánh mắt của đại hắc cẩu lóe ra ánh sáng. Diệp Hàm cùng băng bác cũng giật mình không thôi. Mỹ nhân tuyệt đại này trông thật sống động, thật giống như đang ngủ say an bình, có một cổ khí tức bình lặng. Hẳn là đã chết rồi, dù sao cũng đã 7-8 vạn năm rồi. Đồ Phi suy nghĩ xuất thần. Người có biết nàng ta là ai không vậy? Bàn bác hỏi. Có lời đồn rằng thần dương vô địch Khương gia dùng vũ khí cực đạo san bằng đại tuyết sơn vô tận cao vút ở trong mây, làm cho núi non hùng vĩ hóa thành bình nguyên vô tận. Cổ thánh địa Minh Thần Cung chỉ có nữ thánh chủ của bọn họ trốn thoát thôi. Đây là nữ thánh chủ cổ thánh địa sao? Diệp Hàm cùng bàn bác đều giật mình. Hẳn là nàng ta rồi. Đồ Phi gật đầu. Đúng lúc này long khí sôi trào. Minh Thần Cung bắt đầu chậm rãi chìm xuống, ẩn vào vạn lông sào tối đen, theo long khí mênh mông tiếp tục lơ lửng. Diệp Hàm thấy cảnh này, trong lòng vừa động rồi nói. Có lẽ chúng ta có thể tiến vào vạn lông sào. Diệp Hàm đi vòng quanh vực sâu, bắt đầu khắc vẽ ở mặt trên, ngưng kết nguyên thiên văn lạc, kết hợp thuật xem địa thế cùng vọng khí thuật, suy diễn mọi thứ của vạn lông sào. Nữ thánh chủ đang ở trong băng cung không bị hủy hoại, làm cho hắn thấy được một tia hy vọng. Vì vậy muốn suy diễn xem bên dưới cuối cùng là cái gì. Không biết qua bao lâu, hắn mới tinh thần mỏi mệt đứng dậy, mơ hồ đã đi quanh cái vực sâu một vòng rồi. Sao rồi? Đại hắc cẩu nóng vội nhất. Vạn lông sào là tuyệt thế hung địa, nhưng mà cũng ẩn chứa thần tàng vô tận. Nếu có thể đi vào, thì sẽ có đại tạo hóa. Ở trên vực sâu chỉ có thể suy diễn khái quát thôi, khó mà nhìn thấu được cái gì. Vậy thì làm sao đây? Như vậy thì bỏ qua hay là tiếp tục mạo hiểm đây? Bạn bác hỏi. Diệp Hàm nói. Có thể đi xuống một đoạn xem thử xem. Ta suy diễn vực sâu mênh mông không có cái gì. Nguy hiểm chân chính lỡ trong lông sào. Tiểu tử nè, người phải nắm cho thiệt chắc nha. Nếu không thì chúng ta tương đương với nhảy vào hố lửa đó. Đại hắc cẩu nhe răng nhếch miệng. Còn Đồ Phi thì ủng hộ việc tiếp tục đi xuống dò xét. Nói. Tuyệt đối đáng giá thử một lần. Cổ thánh địa Minh Thần Cung nhất định chiếm được truyền thừa thần bí từ bên dưới. Nói không chừng chúng ta cũng sẽ có thu hoạch.

Trước kia các ngươi có nhìn thấy tế đàn như vậy bao giờ chưa? Diệp Phàm hỏi. Đồ Phi lắc đầu, tỏ vẻ từ trước đến giờ chưa nghe thấy qua, ngay cả sách cổ cũng không có ghi chép gì. Trận văn đại đế! Đại Hắc Cẩu kêu to, cái mặt gần như dán sát lên nó, tới lượt nó kích động thiếu chút nữa là tru lên rồi. Đồ Phi bị nó làm cho hoảng sợ nhảy dựng lên, cũng vội tới quan sát. Hai chữ đại đế rất có sức hấp dẫn, không ai có thể bình tĩnh được. Cái này nhất định là đại đế bố trí rồi. Đại Hắc Cẩu gần như phát run, cặp mắt trợn to như cái chén nhìn chằm chằm bên dưới. Nơi đó có mấy phù văn kỳ quái, khó suy đoán được ý trong đó. Nó dùng cái móng vuốt vuốt ve những đường văn lạc kia, nói: Nếu có thể suy đoán ra được 1/2 phần 10, đời này cũng hưởng thụ không hết rồi. Trong lòng Diệp Phàm vừa động, hỏi: Ngươi có thể chữa trị ngũ sắc tế đàn này hay không vậy? Có thể nhìn ra được công dụng của nó không vậy? Trừ khi đại đế sống lại, bằng không thì không cách nào chữa trị được đâu. Ta không nhìn rõ được cái loại văn lạc này. Hắc Hoàng lắc đầu, thật cẩn thận khắc lại phù văn. Diệp Phàm cùng bàn bác thở dài. Bọn họ cẩn thận tìm kiếm ở tế đàn đổ nát này, nhưng không có thu hoạch được gì. Chỉ có Đại Hắc Cẩu như chiếm được thần tàng khủng bố, miệng ngoác tận cái mang tay, ngây ngô cười khúc khích không thôi. Dừng lại chỗ này rất lâu, bọn người Diệp Phàm mới rời đi, đi đến vạn lông sào phía trước. Nơi đó lông khí như con sông không ngừng nổi sóng, chín con rồng lớn xoay chuyển phản phất như có sinh mệnh. Phía trước đặt thành hàng ngang, tổng cộng 9 cái hàng lớn lấp lánh hào quang. Lông khí cuồn cuộn trào ra từ bên trong. Diệp Phàm xem địa thế, nhìn lông khí không ngừng khắc họa trên mặt đất, dùng nguyên thiên văn lạc suy diễn, cuối cùng đi tới chỗ đầu tiên. Tổng cộng 9 cái lông động bên trong thông nhau đều hướng tới vạn lông sào. Bọn họ đi vào được lông khí tẩy rửa, lỗ chân lông giãn ra, cả người thoải mái. Không đúng, chẳng lẽ là chỗ đó sao? Đại Hắc Cẩu bắt đầu hoài nghi, lộ ra thần sắc cả kinh. Người đó mạo là chuyện gì vậy? Đồ Phi thúc giục. Con bà nó, 9 cái lông động, ta biết đây là chỗ nào rồi. Đại Hắc Cẩu tự nhiên nghĩ thông suốt. Người nhớ ra cái gì vậy? Diệp Phàm hỏi. Năm đó Dù Thủy Đại Đế đi qua một chỗ thay ngén ra đồng, nhất định là nơi này rồi. Hắc Hoàng cực kỳ khẳng định. Nè, làm sao ngươi biết được chuyện của Vô Thủy Đại Đế? Đồ Phi hoài nghi. À, Bổng Hoàng từng xem qua một quyển sách cổ, bên trên có ghi chuyện này. Đại Hắc Cẩu bưng quơ nói, liếc gã một cái rồi nói tiếp. Nơi này có thể sánh ngang với một châu có cửu long bảo vật, nhưng mà cuối cùng Vô Thủy Đại Đế lựa chọn Tử Sơn. Tử Sơn là một châu có 9 con rồng lớn bảo vệ xung quanh, lưu lại truyền thừa của Vô Thủy Đại Đế. Ngay cả thánh binh cực đạo của y cũng bị phong ấn ở trong đó. Đồ Phi giật mình, nói. Không thể nào, nói vậy thì cái dạng lông sào này giống như một cái Tử Sơn thứ hai rồi. Chẳng phải nói là các thánh địa Đông Hoang cùng chư tử bách giáo Trung Châu đều không thể công phá được sao? Dù Thủy Đại Đế đã tới dạng lông sào, rất nhiều dấu tích đều là do hắn mở ra. Diệp Hàm khó mà bình tĩnh được. Vô tình bọn họ đã đi tới trước một đoạn, đều không lên tiếng nói chuyện nữa mà dùng thần niệm truyền âm. Là mùi gì? Sao mà thơm như vậy? Đại Hắc Cẩu khịt khịt cái mũi. Bọn họ nhìn chằm chằm lông khí cách đó 10 mấy dặm, đi vào một nơi tràn đầy hang hốc như cái tổ ong bị chấn trụ tại chỗ. 9 cái lông động đều thông tới trước, đó là một cái sào huyệt thật là lớn. Đứng nhìn từ xa nó, có tia sáng chói lòa, bên trong tuyệt đối có thần nguyên kinh thế. Rất rõ ràng đó là vạn lông sào. Cách xa mấy dặm nhưng bọn họ không dám đi tới, mơ hồ thấy được bên trong có những khối thần nguyên chìm nổi. Bên trong dường như giam cầm sinh vật gì. Con bà nó, gặp cá lớn rồi, tuyệt đối là dương tộc thái cổ nha. Mấy tên này thật là biết chọn chỗ mà, ở ngay trong tại dạng lông sào. Đại Hắc Cẩu ngứa răng, mấy người đều há hốc mồm. Sinh vật thái cổ hùng mạnh đáng sợ thấm sâu lòng người, càng không nói tới vương tộc của chúng. Quả là không cần tưởng tượng. Thật quá đáng tiếc mà, đã đi tới chỗ này rồi, rõ ràng thấy được thần nguyên lớn như vậy, nhưng chỉ có thể ngừng lại đây thôi. Bàn bác cảm thấy hết sức tiếc nuối. Ta thực sự không cam lòng mà. Diệp Hàm đang cần nguyên rất là gấp, mơ hồ thấy trong vạn lông sào có thần nguyên tuyệt thế, nhưng không thể lấy được. Dương tộc thái cổ quá nữa còn có sinh mệnh, truyền thừa thánh địa Minh Thần Cung năm xưa, có thể là do bọn họ giao cho, có lẽ chúng ta có thể trao đổi với bọn họ đó. Đồ Phi nói. Đừng có mơ. Đại Hắc Cẩu lắc đầu, dựa theo nó đoán, thánh địa Minh Thần Cung kia nhất định là do người mang dòng máu sinh vật thái cổ sáng lập, là vì bảo hộ nơi này. Nói như vậy, thần Dương Vô Địch Khương gia xóa bỏ tai họa ngầm uy hiếp loài người hả? Mấy người kinh ngạc hô, một cái thánh địa bị diệt còn có ẩn tình như vậy sao? Chúng ta nên rời đi thôi, chỉ cần nhảy ra một cái dương tộc thái cổ, trên mặt đất nhất định xác chết như núi, máu chảy thành sông, căn bản không thể chống lại đâu. Đại hắc cẩu đánh trống lui quân trước tiên, bởi vì hiểu được càng nhiều thì mới càng rõ ràng cái thứ khủng bố kia. Sẽ có một ngày nếu thánh thể của ta đại thành, nhất định sẽ quay lại nơi này. Diệp Phàm tự nói. Mùi thơm càng ngày càng nồng nha. Ngay cả Độ Phi ngạt mũi cũng cảm thấy say mê. Đó là... Đại hắc cẩu vốn muốn chạy trốn liền kích động, nói. Nhất định là thần dược thái cẩu, kỳ trân kinh thế quý gấp mấy lần thần nguyên. Thế gian này gần như không tìm được bảo vật hiếm thấy sánh ngang với thần dược thái cổ, bởi vì một gốc thần dược có thể làm cường giả cái thế khô cạn thọ nguyên có thể tái sinh, càng không cần nói công hiệu với người khác. Nó là chí bảo vô giá, ngay cả ở thời đại thái cổ cũng rất khó kiếm được vài gốc, càng không nói đương thời gần như tuyệt tích hoàn toàn. Diệp Phàm vận chuyển nguyên thiên thần giác, hai mắt bắn ra ánh sáng tím, nhìn tới trước tìm kiếm thần dược thái cổ. Hơ, thực sự là một gốc thần dược thái cổ. Tâm thần hắn chấn động, phát hiện ra một cái gốc thánh vật. Ở ngay bên ngoài vạn lông sào, lông khí trào ra từ các lông động đều phải đi qua đó, ngưng tụ vạn lông khí. Trong mắt của bàn bác cùng Đồ Phi còn có đại hắc cẩu đều lóe sáng, rốt cuộc phát hiện ra gốc thánh vật kia. Đó là một gốc thần dược thái cổ do các tọa vạn lông sào tẩm bổ thành. Đúng vậy, được vạn lông khí bồi dưỡng, hấp thu tinh hoa thượng nguyên trưởng thành. Ở trên đời này, sợ rằng chỉ có dạng lông xạo này mới có thể bồi dưỡng ra một gốc thánh vật như vậy. Bọn họ khó mà bước đi, bị nó hút chặt muốn đi tới hái lấy. Nhưng mà cái gốc thần dược kia ở ngay phía trước vạn lông xạo, quá gần vương tộc thái cổ. Muốn tới gần nó e rằng 10 phần mà chết chín. Vương tộc thái cổ đang ngủ say, nói không chừng sẽ có cơ hội hái lấy nó. Đại hắc cẩu hai mắt sáng lòa, suối bậy Diệp Phàm đi lên. Con chó chết này đừng có đưa ra chủ ý xấu, tại sao ngươi không tự đi đi? Đồ Phi mắng nó. Diệp Phàm hạ quyết tâm. Diệp tử nào không nên liều mạng đâu, làm vậy rất nguy hiểm đó. Bạn bác khuyên can. Diệp Phàm lắc đầu nói. Không sao, hy vọng thành công rất lớn mà. Nếu mà thực sự không được thì tế ra Huyền Ngọc Thai lập tức bỏ chạy thôi. Bạn bác cố ý muốn đi cùng hắn, nhưng mà Diệp Phàm kiên quyết từ chối. Cuối cùng hắn đi tới một mình, muốn thử xem có thể hái được hay không. Bằng không thì nếu rút đi như vậy cũng thực sự là đáng tiếc. Bàn bác, Đồ Phi cùng đại hắc cổ đứng nhìn ở xa xa, lúc nào cũng chuẩn bị tiếp ứng. Lông khí mãnh liệt đánh sâu vào như thủy triều, Diệp Hàm thu liễm sức sống, giống như một cái nhánh cây khô chậm rãi bước đi, đồng thời dùng vạn vật mẫu khí chống đỡ bảo vệ thân thể. Một bước, hai bước, giai đoạn này không ngắn, hắn tốn rất nhiều thời gian mới tới gần vạn lông sào. Lông sào thực là rất lớn, hắn chỉ có thể nhìn thấu qua lông động, thấy được một cái gốc núi băng nhưng cũng đủ làm cho hắn rung động rồi. Hắn nhìn thấy một cái khối quan tài cổ chìm nổi trong đống thần nguyên, làm cho hắn cảm thấy từng trận khó thở, máu thịt xương cốt như muốn nứt vỡ ra. Đây là một loại uy áp khủng bố cực điểm. Đống thần nguyên vụn kia chừng 2-3 mét khối bao phủ cả cái quan tài cổ. Hắn nghiêng sang một bên lại thấy được một khối thần nguyên to dài đến 2 thước, lấp lánh chói mắt, làm cho người ta không mở mắt ra nổi. Bên trong có giam một cái sinh vật hình người. Bọn họ tuyệt đối là vương tộc thái cổ. Vạn lông sào thực sự là quá lớn. Những thứ mà hắn thấy được cách cửa ra này đến mấy dặm. Cũng may là vậy, bằng không thì hắn khó có thể mà tiến lên được một bước nào. Mà hết thảy những thứ này chẳng qua chỉ là một bộ phận mà hắn thấy được thôi. Rốt cuộc trong vạn lông sào còn có cái gì thì hắn không thể hiểu hết. Rốt cuộc Diệp Phàm đi tới cửa của vạn lông sào, tới gần cái gốc thần dược thái cổ kia. Vạn lông khí đều phải chảy qua chỗ này. Nó là một gốc thánh vật do cả tòa lông sào bồi dưỡng thành. Đến gần, Diệp Phàm nhìn rõ bộ dáng của nó, cực kỳ thần dị, vừa nhìn là biết thần vật tuyệt thế, không thể đánh giá hết giá trị của nó. Vạn lông khí quấn quanh, gốc thần dược sáng chói, toàn thể màu vàng cao hơn 1 thước, mọc ra 9 phiến lá. Mỗi một cái phiến lá đều như là một đám mây vàng, xinh đẹp hoa lệ, còn có chút mơ hồ. Ở trên ngọn gốc thần dược thái cổ kết thành một cái quả, ánh vàng rực rỡ, hình dạng của nó rất đặc biệt. Là một con rồng nhỏ màu vàng to bằng bàn tay, trông suốt sáng bóng, trông thực sống động giống như có sinh mệnh vậy. Còn ở trong miệng con rồng vàng nhỏ kia có ngậm một cái hạt châu màu vàng, lóe ra hào quang trông suốt sáng lạng. Cả tòa vạn lông sào mới bồi dưỡng ra một gốc thánh vực, giá trị của nó không thể tưởng tượng. Thần dược thái cổ có thể hái được, trên đời này e rằng chỉ có một gốc này mà thôi. Nó được vạn lông khí quấn quanh, ánh vàng cùng lấp lánh,

Cách đó mấy dặm, Diệp Phàm lập tức rơi xuống. Nếu không phải là hắn cảm giác không ổn, vội vàng trốn ở trong đỉnh, khoảnh khắc vượt qua hư không bị đánh gãy thì chắc chắn phải tan xương nát thịt rồi. Cũng chỉ có thánh vật như vạn vật mẫu khí mới bảo vệ được hắn, không sợ hư không đột nhiên sụp đổ. Chạy mau! Bàn Bác, Đồ Phi cùng Đại Hắc Cẩu ở phía trước hô to. Hắn không còn xa lắm, chuẩn bị sẵn Huyền Ngọc Thai xuyên qua hư không. Diệp Phàm đạp bộ pháp lão phong tử, lập tức xông lên ngọc thai màu đen. Cùng lúc đó Hắc Hoàng tế nguyên ra câu động đạo văn. Khoảnh khắc cánh cửa hư không mở ra, Diệp Hàm vội quay đầu thấy được sinh vật lao tới cách đó mấy dặm. Nó bị một đạo thần hoàng bao phủ, oai hùng như thần chi, tóc dài màu tím che đi nửa khuôn mặt, chỉ có thể thấy một đôi mắt tím sắc bén như đao cắt vậy. Nó không có cánh tay, chỉ có một đôi cánh thần màu vàng như thần kim đúc thành, thần dưới của nó là thần rắn, dài đến mười mấy thước, vảy đen lấp lánh. Nó bay giữa không trung, nhanh nhẹn như tia chớp. Diệp Hàm dùng cái đỉnh thu mấy người vào, cùng lúc đó hư không khép lại, bọn họ biến mất tại chỗ. Ở phía sau, trong nháy mắt, sinh vật thái cổ lao tới gần một dặm, giống to một tiếng, phun ra một cái ngụm tinh khí. Huyền Ngọc Thai ầm một cái, bị sát khí vô hình đập nát. Ở phía trên vực sâu, vạn vật mẫu khí đỉnh rơi xuống, mấy người chật vật khó coi, nhưng lại không bị thương gì. Cùng lúc đó bọn họ lại thấy được cái tòa băng cung kia. Mỹ nhân vô song điềm tĩnh ngủ say ở giữa, chìm nổi trong long khí mãnh liệt. Sao mà ta lại thấy long mi của nàng ta lại mới chớp một cái vậy? Đại Hắc Cẩu nhanh chân lui ra mấy bước. Đã 7-8 vạn năm rồi, không thể nào sống được đâu, nhanh tới Huyền Ngọc Thai ra lẹ đi. Đồ Phi quát tháo thúc nó hành động. Một tiếng trống to dưới vực sâu chấn động, sinh vật thái cổ kia sắp lao lên. Có lý lẽ hay không chứ, chỉ mới chớp mắt mà nó sắp tới rồi, tốc độ này quá đáng quá rồi, không chậm hơn khi chúng ta vượt qua hư không bao nhiêu cả. Ánh sáng lóe lên, mấy người biến mất tại chỗ. Lần này bọn họ đã ra tới cửa địa cung, không phải là vượt qua hư không thất bại rơi ra nữa, mà là trận văn cổ thánh địa phong tỏa con đường phía trước, không xuyên ra được. Bọn họ nhanh chóng tìm lại con đường trước kia, xông lên bề mặt, đi vào Đại Tuyết Sơn, gần như không chút do dự lại bắt đầu xuyên qua hư không. Lần này bọn họ xuyên qua 4000 dặm mới dừng lại. Dương tộc thái cổ quá khủng bố mà. Bàn Bác ngồi trên tuyết, lòng vẫn còn sợ hãi. Cái này nhất định không phải là dương của thái cổ rồi, chân chính là dương xuất thế đó. Thầy phơi trăm dạng, máu chảy tràn lan, uy thế không thể tưởng tượng nổi. Đại Hắc Cẩu sợ hãi lắc đầu. Tất cả là tại con chó chết này thật là thiếu đạo đức mà. Dương của thái cổ mạnh mẽ như vậy, ngươi còn dụ dỗ tiểu diệp đi hái thần dược nữa. Đồ Phi mắng mỏ. Nhưng mà ta nghĩ dương của thái cổ nhất định không xuất thế đâu, vĩnh viễn ngủ say, chỉ có người thủ hộ của nó bị bừng tỉnh thôi à. Đại Hắc Cẩu kéo ra một đống lý do, nói. Nói lại thì dạng lông xào lớn như vậy, cánh cửa ra đến mấy dặm, đáng liều mạng một lần, không phải thành công rồi sao? Diệp Hàm vẫn còn trung sợ, chỉ riêng người thủ hộ đã mạnh tới như vậy rồi, thế thì quan tài cổ chìm nổi trong đó, còn có sinh vật ở trong khối thượng nguyên tuyệt thế, rốt cuộc mạnh tới cỡ nào? Tuy rằng hắn còn tiếc nuối không thể hái được gốc thánh vật kia, nhưng mà cũng thu hoạch rất nhiều, chuyến đi này không tệ. Diệp Hàm lấy ra cái đỉnh bạch ngọc với chiếc bình ngọc, dù là đã niêm phong thật kín rồi, vẫn có mùi hương thấm tận ruột gan tràn ra. Sau đó hắn lại lấy cái khối thần nguyên ra, lại có ánh sáng chói lóa chiếu sáng băng nguyên. Thu hoạch thiệt lớn à! Bàn Bác cùng Đồ Phi giật mình không thôi, Đại Hắc Cẩu sắp tràn nước miếng ra rồi. Con chó chết ngươi không được đánh chủ ý xấu nữa nha. Cái này là để cho tiểu Diệp Phạm đánh dở nguyện rủa. Ngươi dám ăn cướp hả? Ba chúng ta lột da của ngươi ăn một bữa thịt chó mắm tôm đó. Đồ Phi cảnh cáo. Con bà nó, bổn hoàng đâu phải hạng người như vậy. Không phải mới là lạ đó. Đồ Phi xì một tiếng rồi nói. Bọn họ thay phiên nhau quan sát, chực chực kỳ quái. Lông châu trong suốt lấp lánh ánh sáng, mùi hương thơm ngào ngạt làm cho người ta say mê. Chín giọt lông dịch màu vàng cũng thần kỳ, hình dạng như chín con rồng nhỏ, hương thơm thấm tận đáy lòng. Hết tập 89 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.